Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Sư tôn, kỵ cá điểu a hát. Sáng sớm hôm sau, thầy trò hai người từ biệt Nhân Hoàng cùng Thiên Huyền Tôn giả đám người cùng nhau hướng Lôi Kiếp chi địa xuất phát. Đối với Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan cùng đi, Nhân Hoàng cùng trong Mây Tiên đám người đều là không có ý kiến gì. Bọn họ tu đạo nhiều năm, đối với cửu giới bên trong tình huống muốn so đạo cung mấy vị này nhân vật trọng yếu càng hiểu hơn. Lôi Kiếp chi địa tuy là hung hiểm, nhưng còn chưa đủ lấy đem Thiên Loan cùng Cố Lưu Vân lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Nhiều nhất là tạo thành một chút phiền toái. Nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng. Hắn thầy trò hai người tương đương với hai cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Tìm kiếm bắt đầu bộ phận kia thất lạc bổn nguyên thiên lôi cũng liền dễ dàng hơn chút. Đợi đi ra sơn môn, Thiên Loan triển khai cái kia vẻ ngoài giường như loan điểu một dạng phi hành pháp bảo. Cố Lưu Vân vừa nhìn thấy cái này chỉ giả chim, một cách tự nhiên liền nghĩ đến chính mình con kia thật chim. Hắn thu được cái này chim liền cánh cũng có một đoạn thời gian. Còn chưa từng có cùng Thiên Loan ngồi chung quá. Cái này nhưng là một cái tốt cơ hội. Mắt thấy Thiên Loan liền muốn bước trên cái kia phi hành pháp bảo. Cố Lưu Vân một bà ngăn lại nàng. Mỹ lệ sư tôn đại nhân. Lôi kiếp đất lộ trình bất quá 3-5 ngày. Ngài cái này phi hành pháp khí tốc độ mặc dù không chậm, thế nhưng đệ tử chim liền cánh sẽ phải mau hơn một chút. Những lời này nói xong, Cố Lưu Vân cũng không để ý Thiên Loan có đồng ý hay không. Thẳng từ nạp hư trong nhẫn lấy ra cái kia thất thải linh vũ. Quang mang chợt lóe lên. Chim liền cánh chấn mở đẹp đẽ cánh. Hiển hiện ở hai người trước mặt. Thiên Loan thấy tình hình này. Đôi mi thanh tú vi thiêu. Nàng bỗng nhiên đưa tay. Trực tiếp níu lấy Cố Lưu Vân lỗ tai. Xú tiểu tử. Người này ít điểm tiểu tâm tư chính là sư không biết. Cố Lưu Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp trúng chiêu, hắn hơi có chút xấu hổ, không nghĩ tới kế hoạch lại bị sư tôn cho khám phá. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ, tâm niệm cấp chuyển chung, nghiêm trang mở miệng nói, ho khan, sư tôn đại nhân ngài hiểu lầm, đệ tử cái này chim liền cánh đoạn thời gian trước còn may mà sư tôn dùng tiên thảo nuôi nấng, mới có thể trưởng thành nhanh như vậy. Sư tôn đối với nó tốt như vậy, nó đương nhiên hẳn là báo đáp sư tôn một phen. Sư tôn bình thường cũng rất ít xuất hành, hôm nay đúng lúc làm cho cái này chim liền cánh xuất một chút lực. Thiên Loan nghe Cố Lưu Vân nghiêm trang kiếm cớ, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Phía trước Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi ra ngoài lịch luyện lúc, cái này chim liền cánh quả thật bị nàng lưu lại nuôi vài ngày. Nàng thấy cái này ngụy thần thú có chút ngạc nhiên, liền lấy ra một ít chân quý tiên thảo nuôi một phen. Những tiên thảo đó thật là có hiệu quả, chim liền cánh sau khi luyện hóa liền tăng lên một cái đại cảnh giới. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Cố Lưu Vân trở thành lý do. Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan thần sắc có chút do dự. Lập tức nói ra, sư tôn, bây giờ ám dạ thánh tộc lúc nào cũng có thể xâm lấn cửu giới. Chúng ta thời gian là rất khẩn cấp, chim liền cánh tốc độ nhanh như vậy, sớm một chút đến Lôi Kiếp chi địa, là có thể nhiều một chút thời gian tìm kiếm bổn nguyên thiên lôi. Thiên Loan do dự một chút sau đó, vẫn là ngồi lên chim liền cánh, xem ra giống như là nhận rồi Cố Lưu Vân lời nói. Nhưng kỳ thật thầm nghĩ chính là, Thiên Tuyết nhà đầu kia đều ngồi quá không biết bao nhiêu lần cái này chim liền cánh. Ta vì cái gì không thể ngồi. Ngược lại Cố Lưu Vân bình thường cùng nàng cũng tương đối vô cùng thân thiết. Nhào nặn cái vai chùy cái chân gì gì đó. Ngẫu nhiên còn trộm tự mình một. Ngồi chung cái chim liền cánh cũng không tính qua phân. Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan rốt cuộc thỏa hiệp. Lập tức vận chuyển thân pháp. Ngồi xuống Thiên Loan phía sau. Nắm ở nàng cái kia thân thể mềm mại. Đối với hắn lần này động tác. Thiên Loan chỉ là tính cách tượng trưng chừng mắt một cái. Chưa làm càng nhiều phản ứng. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Hưng phấn không thôi. 3 năm ngày mặc dù không trưởng. nhưng vẫn đợi đang phi hành pháp khí bên trên cũng khó tránh khỏi có chút buồn chán. Hiện tại tốt lắm, sư tôn đại nhân liền tại trong lòng. Dù cho một đường bên trên không nói câu nào, hắn đều sẽ không cảm thấy buồn bực. Sau 5 ngày, Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan ngồi chim liền cánh đi tới Bạch Phượng Châu cùng Xích U Châu phạm vi. Ở đến chỗ nào tuyệt địa phụ cận lúc, thầy trò hai người xa xa liền thấy được trên trời cao đắp lấy một mảnh như sơn tự nhạc lôi vân. Ở mảnh này trong lôi vân, còn có vô tận Razor lại lóe lên di chuyển. Sóng năng lượng khủng bố làm người ta sợ run lên. Theo thầy trò hai người tới đạt đến lôi kiếp đất bên bờ giải đất. Một đoàn màu đen sương mù dày đặc ngăn trở đường đi của bọn họ. Hai người thấy không rõ trạng huống trong đó. Thiên Man đôi mi thanh tú cau lại, quay đầu nói với Cố Lưu Vân, đem lấy so với đưa chim tạm thời nhận lấy đi. Cái này lôi kiếp chi lực vô cùng kinh khủng, chúng ta còn thượng khả lấy ứng phó. Cái này so với đơn chim sợ là vô lực thừa nhận. Cố Lưu Vân gật đầu, làm cho bỉ dực ô trọng mới hóa thành một căn thất thải linh vũ. Thu hồi đến chính mình nạp hư trong nhẫn. Cùng lúc đó, Thiên Man đã hai tay niết lên một đạo pháp ấn, trong miệng phát sinh một tiếng quát nhẹ, thần thông thiên lôi thánh quang, tiếng khẽ kêu cửa ra, lưỡng đạo thật nhỏ hồ quang điện từ pháp ấn trung thoát ra, không có vào đến thầy trò trong cơ thể hai người. Sau đó Cố Lưu Vân cùng trời cha trên thân hình tất cả đều lóe lên một mảnh lôi quang. Hôm nay lôi thánh quang có thể vì ngươi thừa nhận một bộ phận lôi đình thương tổn. Bất quá ngươi còn là phải cẩn thận nhiều hơn. Cố Lưu Vân cười gật đầu, đa tạ sư tôn quan tâm. Đi thôi, chúng ta đến cái kia lôi kiếp chi địa trung tìm hiểu ngọn ngành. Thiên Loan một lời vừa nói ra, liền muốn bước vào cái kia lôi kiếp chi địa trung. Lúc này, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, kéo nàng lại. Sư tôn, chờ một chút. Thiên Công có chút khó hiểu, quay đầu lại nghi ngờ nhìn phía Cố Lưu Vân. Ngươi còn có chuyện gì? Cố Lưu Vân giải thích. Sư tôn đừng có nóng ruột. Cái này lôi kiếp chi địa phương viên chừng trăm dặm. Ta sư đồ hai người ở không biết gì cả dưới tình huống tùy tiện tiến nhập, sợ là không thích hợp. Thiên Loan nghe vậy như có điều suy nghĩ. Vậy ngươi có tính toán gì không? Cố Lưu Vân mỉm cười. Đợi đệ tử thi triển quang chi pháp tắc, lấy hình chiếu thuật đi vào trước dò xét một phen. Trước giờ thăm dò đường một chút lại vào đi, có thể tiết kiệm đi một chút phiền toái. Nghe thấy lời ấy, Thiên Công gật đầu, trong lòng cảm thấy vui mừng. Trong khoảng thời gian này tới nay, Cố Lưu Vân không chỉ tu vì tiến bộ cực nhanh, liền kinh nghiệm lịch duyệt đã gia tăng rồi không ít. Xem ra lần này dẫn hắn đến đây là một lựa chọn chính xác. Nghĩ tới đây, Thiên Công trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Cố Lưu Vân chỉ sợ là nàng từ lúc chào đời tới nay đã gặp bất khả tư nghị nhất tu luyện kỳ tài. Mới bái nàng làm thầy lúc, hắn vẫn chỉ là cái luyện khí cảnh giới nhỏ yếu tu giả. 2 năm thời gian quá khứ, Cố Lưu Vân một đường trưởng thành, dĩ nhiên có thiên kiếp cảnh thực lực, thực sự khiến người ta khó có thể tin. Nếu như đè theo tốc độ này, sợ rằng không bao lâu, Cố Lưu Vân tu vi liền sẽ vượt lên trước nàng cái này làm sư phụ. Đến lúc đó, nàng không cách nào nữa ở tu vi bên trên chỉ điểm Cố Lưu Vân cái gì. Cố Lưu Vân vẫn sẽ hay không cùng nàng như vậy vô cùng thân thiết, lại có hay không biết rời đi nàng chứ. Nghĩ lấy việc này, Thiên Man tâm tình bỗng nhiên có chút phức tạp. Một loại lo được lo mất tình tự nhiên mà sinh. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên mất trả lời Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân tự nhiên không biết Thiên Công đang suy nghĩ gì. Gặp nàng không có cự tuyệt, liền thi triển ra huyết chỉ nữ đế truyền thụ cho hắn quang chi pháp tác, làm cho một đạo hình chiếu tiến vào lôi kiếp chi địa trung. Thị giác chuyển hoán, theo hình chiếu bước vào chỗ nào lôi vân bao phủ chi địa. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt tùy theo biến hóa, phảng phất tiến vào một cái thế giới mới. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chi cảnh đã không thể dùng hoang vu để hình dung, chỉ có thể nói một tiếng rách nát. Ở dưới chân của hắn, không có một khối hoàn hảo thổ địa, khắp nơi đều là nám đen cái hố dáng vẻ. tiên thảo linh thực liền càng không cần phải nói. Không có sinh tồn khả năng. Hình chiếu bước về phía trước một bước. Nghĩ lại nhìn tình huống chung quanh. Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng ầm vang nổ. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo cuồng bạo lôi đình hướng phía hắn oanh kích mà đến đinh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.